hôn sai 55 lần. Chương 94, cô ấy không thích tôi, 2. Góc truyện audio.com. 3 năm cô ta chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, cho dù coi như là có cô ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để thay thế. Thế nhưng, hiện tại tất cả nỗ lực và ấn tượng tốt của cô ta, bởi vì Cố Khuynh Thành, đều bị phá hỏng. Phùng Y Y nuốt nước bọt nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Khuynh Thành, trong lúc bất chợt mở miệng, phản kích lại. Cố Khuynh Thành, tôi thực sự rất muốn biết sự tự tin của cô, rốt cuộc là từ đâu tới. Cố Khuynh Thành đưa lưng về phía Phùng Y Y, cười khẽ một cái, không chút muốn để ý tới cô ta, chỉ là bước đi chậm rãi rời đi. Cố Khuynh Thành, không phải lần trước cô châm chọc tôi là con gái riêng sao? Đúng, tôi chính là con gái riêng, thế nhưng vậy thì thế nào? Cô là đại tiểu thư danh chính của gia đình, bây giờ đối mặt với con gái riêng như tôi, không phải vẫn là yếu thế hay sao? Yếu thế, Cố Khuynh Thành nghe được cái từ này, bất chợt cười lạnh, cô dừng bước lại, nghiêng đầu, liếc Phùng Y Y một cái. Cô xác định cô không phải đang khiến cho tôi chê cười chứ? Yếu thế là một người không bằng một người khác mới có thể nằm ở yếu thế, tôi cho tới bây giờ không cảm thấy tôi không bằng cô, làm sao tôi lại bị yếu thế? Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi vừa vào thịnh đường, cô liền đi khắp nơi đối nghịch với tôi, nhưng lại không có một lần thắng nổi tôi, người thực sự bị coi yếu thế, chỉ sợ là cô đó. Tiểu thư Phùng Y Y, Cố Khuynh Thành, cô bớt ở chỗ này lừa mình dối người, nói tàn nhẫn. Chẳng lẽ cô không biết, các người vì lo cho gia đình liều mạng muốn giữ khách hàng hợp tác, nằm mộng cũng muốn hợp tác với Phùng gia tôi sao? Cố Khuynh Thành hơi nhíu chặt mày. Cố Khuynh Thành, cô biết không? Ngay gần đây, theo tôi được biết Cố gia các người có một khách hàng lớn, muốn hợp tác với Phùng gia tôi, CS cô lại cực lực lấy lòng, làm ra nhượng bộ lớn, cuối cùng vẫn không hề giữ được. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, trước đó khách hàng hợp tác rõ ràng đã hẹn xong với cha cô, kết quả cuối cùng người đó chưa từng xuất hiện, cô có biết cái khách hàng hợp tác đó đang làm gì không? Ông ta đang ở cùng cha tôi, ở ngoài sân golf chơi bóng. Ông ta nói với cha tôi, ông ta hoàn toàn bị cha của cô làm phiền, chỉ là tùy tiện có lệ cho cha cô một thời gian bàn bạc có lệ, kết quả cha cô thực sự chạy đến, trời có mưa, cha cô bị ướt, nhưng lại vẫn đợi, khách hàng hợp tác chưa từng xuất hiện, thật đúng là đáng thương. Tay Cố Khuynh Thành nắm thành quả đấm, ánh mắt của cô trở nên có chút lạnh, cô nhìn chằm chằm Phùng Y Y, mở miệng nói chuyện, âm điệu có chút run. Phùng Y Y, ân oán giữa tôi và cô có thể đừng đổ lên người nhà tôi. Phùng Y Y lại giống như không có nghe được Cố Khuynh Thành nói, tiếp tục mở miệng. Cách chương,